Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kể án, mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái kỳ án mà có lẽ các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ hoang đường luôn các bạn. Về một tên sát nhân có khả năng tẩy não người khác. Hắn có khả năng sai khiến cho những người ở trong gia đình tàn sát lẫn nhau. Và mình nghĩ rằng khi các bạn nghe đến cái vụ án này, chắc chắn sẽ rất là nhiều người cảm thấy sao mà nó hoang đường quá. Thì các bạn sẽ phải lên mạng để tìm hiểu xem cái vụ việc này nó có thật hay không. Người ta không thể nghĩ được là nó có thể xảy ra, nhưng mà nó lại là có thật các bạn. Vụ án này nó đã từng làm chấn động đất nước Nhật Bản. Và thời gian gây án của kẻ thủ ác này nó kéo dài lắm các bạn. Nó từ năm 1985 mà tới tận 2002 hắn mới bị lụm, rồi tới 2011 thì mới bị xử tử. Cái quá trình cái vụ án này như thế nào, nó có những cái điều hoang đường gì thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây nhé. Men chính của câu chuyện ngày hôm nay có tên là Futoshi Matsunaga, sinh vào ngày 28 tháng 4 năm 1961 tại thành phố Yaganawa, Nhật Bản. Từ lúc nhỏ thì hắn được đánh giá là đẹp trai, dễ thương, thông minh, học hành cũng rất là giỏi. Và hắn rất là có sức hút đối với những cái bạn học xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ. Tuy nhiên thì cuộc đời của hắn đã bước sang một cái trang mới đầy đen tối kể từ khi hắn có cái sự quan hệ tình dục với một người bạn nữ ở trong lớp. Và từ việc đó đã dẫn đến việc cái cô gái đó có thai và hắn đã phải cưới vợ vào năm 19 tuổi. Rất sớm đúng không các bạn? Mà hình như ở Nhật cái độ tuổi kết hôn của nó là nam là đủ 18, còn nữ là đủ 16 thôi. Chứ ở Việt Nam thì nam phải từ đủ 20, nữ phải từ đủ 18 trở lên thì mới có thể đăng ký kết hôn được. Nhưng mà ở Nhật thì có vẻ như cái độ tuổi nó thấp hơn. Và hắn đã kết hôn năm 19 tuổi. Tuy nhiên thì kể từ khi lấy vợ, vốn sẵn cái tính chăn hoa và phong lưu thì hắn không hề chung thủy một chút nào. Và hắn thường xuyên qua lại với 10 người phụ nữ khác nữa ngoài vợ hắn. Và trong 10 người phụ nữ đó thì đặc biệt là một người phụ nữ lớn hơn hắn 2 tuổi, có tên là Ogata Junko. Cái người này sau này là người đầu tiên bị tẩy não và cũng là cái người đồng phạm với hắn ở trong hàng loạt vụ giết người dã man và man rợ sau này đó các bạn. Cái cô Junko này thì cũng xuất thân trong một cái gia đình khá giả ở tỉnh Fukuoka. Cô ta là một giáo viên mầm non. Thời gian đầu thì hắn ta rất là chiều chuộng và chăm sóc, nhưng mà sau đó thì càng ngày hắn lại càng bộc lộ cái tính bạo lực, ghen tuông cũng như là thường xuyên đánh đập và hành hạ Junko. Nhưng không hiểu vì sao Junko vẫn rất là yêu thương hắn. Và cái mối quan hệ ngoài luồng này, bởi vì hắn ta có vợ mà, nó xảy ra từ tháng 10 năm 1982. 2 năm sau là đến năm 1984 thì Futoshi mới hứa là sẽ cưới Junko về làm vợ. Nhưng mà đã bị gia đình của cô ta phản đối kịch liệt, bởi vì gia đình cô ta cho rằng cái tên Futoshi này chỉ đang lợi dụng con gái mình thôi. Và trong đó thì mẹ của Junko là người phản đối kịch liệt nhất. Và chính vì sự phản đối kịch liệt của người mẹ mà làm cho hắn nảy sinh thù hận. Hắn đã bày mưu hẹn gặp mẹ của Junko. Sau đó hắn đã cưỡng hiếp chính mẹ của Junko luôn các bạn. Các bạn tin nổi không? Cưỡng hiếp mẹ của bạn gái mình. Nhưng mà tuy nhiên, có lẽ là do xấu hổ hay như thế nào đó mà mẹ của Junko đã giấu gia đình và cũng không hề báo cảnh sát. Cùng lúc đó thì Futoshi đã tẩy não Junko bằng cách bơm vào đầu cô ta những cái suy nghĩ là gia đình cô ta rất ghét cô ta và không cần cô ta nữa. Rồi thuyết phục cô ta bỏ trốn theo hắn và cô ta cũng đồng ý. Thế là hai người đã bắt đầu một cuộc sống giống như vợ chồng ở một nơi khác. Hai người này thành lập một cái công ty có tên là World. Nhưng mà cái công ty này thì làm ăn không có đàng hoàng, chủ yếu là lừa đảo. Cặp đôi này đã lừa đảo được khoảng chừng 180 triệu yên của rất nhiều khách hàng với hơn 37 tỷ đồng. Những cái nhân viên ở trong cái công ty mà người ta thấy những cái điều này là sai trái, khi mà họ can ngăn thì đều bị Futoshi sử dụng bạo lực bằng cách bắt, tra tấn và và chích điện. Tên này đặc biệt rất thích chích điện khi tra tấn các bạn. Hắn quản lý công ty giống như xã hội đen vậy đó. Những người này, người ta mới đi trình báo công an. Năm đó là năm 92, lúc đó là cảnh sát ban bố một cái lệnh truy nã khắp toàn quốc đối với cặp đôi này, bởi vì hai người này đã kịp thời bỏ trốn và bắt đầu một cuộc sống trốn chui trốn nhủi từ đó. Đầu năm 93 thì trong cái thời gian trốn chui trốn nhủi của cặp đôi này tại một cái thành phố tên là Kitakyushu, thì Futoshi đã phát hiện ra một con mồi. Đó là một người phụ nữ đã có gia đình và có ba đứa con. Cô ta rất là khá giả, cho nên hắn đã rùa quến cô ta. Hắn nói dối với cô ta là Chunko chỉ là em gái thôi, và hắn đặt cái mối quan hệ yêu đương và hứa sẽ đưa cô này về Tokyo, là thủ đô của Nhật Bản, để sinh sống và hai người sẽ kết hôn với nhau. Và với một cái vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm cùng cái cách khéo ăn khéo nói, hắn đã thành công tẩy não cô gái này. Và cô gái này đã dắt một đứa con đi theo hắn, bỏ lại hai đứa con cho chồng mình nuôi. Tuy nhiên thì đến năm 94, cô ta mới phát hiện ra hắn đã lừa cô ấy nhưng không kịp nữa. Số tiền của cô ấy mang theo đã bị hắn lấy hết, tổng cộng khoảng 11,8 triệu yên, là gần 2 tỷ rưỡi Việt Nam đó các bạn. Và sau đó, cùng với sự giúp đỡ của Chunko, thì hắn ta đã giết chết hai mẹ con này và chặt xác ra thành nhiều mảnh, sau đó thả xuống biển phi tang. Hai đứa con còn lại của cô ta thoát là do không đem theo, để ở nhà cho bố nuôi, chứ đem theo là cũng chết luôn rồi. Sau này thì cảnh sát tin rằng chính cái cặp đôi này là thủ phạm của vụ án chặt xác quăng xuống biển, nhưng mà do không có đủ bằng chứng để kết tội thôi. Và sau khi xuống tay tàn độc giết chết người phụ nữ này, thì hai người này mới đi thuê một cái căn chung cư để sống. Và trong thời gian sinh sống ở đây thì Fujiko lại làm quen được một người đàn ông tên là Kumio Toreya. Người này cũng là một tội phạm bị truy nã. Anh ta là tội phạm tài chính, do đã thâm lạm bòn rút một số tiền của công ty anh ta làm việc. Lúc này thì Futoshi rất là gian xảo các bạn. Hắn tìm cách làm thân với cái anh Kumio này, kết thân, thường xuyên nhậu nhẹt chung, để dụ anh ta khai ra những cái phạm tội của anh ta ngày đó, giống như kể lể tâm sự mà. Sau đó hắn mới ghi âm lại và dùng để tống tiền ngược lại anh ta. Hắn đã bắt anh ta và con gái của anh ta nhốt ở trong nhà của mình, và mỗi ngày đều tra tấn bằng cách đánh đập, chích điện, cho đến khi anh ta chịu ói tiền ra các bạn. Và mỗi lần hắn tra tấn anh Kumio thì đều để đứa con gái của anh ta, đứa con gái mới 10 tuổi thôi, đứng ở đó và chứng kiến. Sau đó hắn còn bắt cái đứa con gái đó chạy tới cắn cha của mình nữa các bạn. Cắn mà hắn phải để dấu nha. Rồi sau khi chịu không nổi những cái đòn roi đó, những cái pha chích điện đó, Kumio đã đưa cho hắn cái số tiền khoảng 4,5 triệu yên, là gần 1 tỷ đồng. Tưởng chừng như Fukashi sẽ tha, nhưng không, hắn đã chích điện cho anh ta đến chết luôn các bạn. Rồi sau đó cũng phân xác ra làm nhiều mảnh và lại đi quăng xuống biển để phi tang. Và một cái độc ác hơn nữa là hắn đã tẩy não cái đứa bé gái 10 tuổi đó. Hắn nói rằng chính cái cô bé này đã cắn chết cha của mình, làm cho cô bé này rất là sợ hãi. Và nếu không đi theo hắn thì hắn sẽ cho cảnh sát bắt cô bé này và bỏ tù. Một cô bé 10 tuổi nghe như vậy thì rất là sợ các bạn. Cứ như vậy hắn đã khống chế cô ta thêm 7 năm nữa, cho đến khi cô ta 17 tuổi. Và do cái cô bé này tới bây giờ vẫn còn sống, và sau này người ta không có muốn tiết lộ cái tên thật của cô ta, cho nên mình cứ gọi là con gái của Kumio ha. Đến năm 1996 thì còn vô liêm sỉ hơn nữa, khai thác cô bé này biết nhà còn có người thân, một người họ hàng nào đó cũng khá giả. Thế là hắn lại dẫn Junko cùng với cái cô bé này đến cái thành phố Kyoto, nơi mà người thân của anh Kumi sống á. Thì đó cũng là một người phụ nữ nữa, và dường như cứ phụ nữ mà gặp tên này là dính, và tai họa đang đến mà người ta không biết. Fukoshi lại tiếp tục rùa quến và dụ dỗ người phụ nữ này, và cũng hứa hẹn sẽ cưới cô ta. Cô ta tên là Shizumi, cũng hứa hẹn đủ điều, nhưng thực chất chỉ là để lừa đảo. Và khi hắn đã lừa được cái cô này đưa cho hắn được số tiền là 5,6 triệu yên, thì hắn bắt đầu nhốt cô ta ở trong căn hộ và bắt đầu hành trình biến thái, hãm hiếp, đánh đập, chích điện cô ta trong một khoảng thời gian. Một thời gian sau thì nhân lúc hắn không để ý thì cô ta đã thoát ra được. Nhưng cô ta thoát bằng cách nào các bạn biết không? Cô ta nhảy lầu, nhảy từ tầng 2 nhảy xuống đất. Và cái cú nhảy đó cộng với cái thời gian bị tra tấn đã làm cho cô ta bị tâm thần luôn các bạn. Và đến mãi sau này cô ta vẫn phải sống ở trong cái viện tâm thần, cô ta không tỉnh lại được luôn. Và với số tiền đó khi chiếm đoạt được thì cặp đôi này lại thành lập một cái công ty xuất nhập khẩu nhỏ ở cái thành phố Kyoto, lấy cái danh nghĩa là công ty xuất nhập khẩu để kêu gọi đầu tư. Và không biết làm sao mà hắn cũng dụ được rất nhiều khách hàng và cũng dụ được rất nhiều tiền các bạn. Hắn tạo ra một cái vỏ bọc, thuê hẳn một cái tầng 3 ở một cái cao ốc 12 tầng. Thời điểm đó cao ốc 12 tầng là kinh khủng lắm, để làm cái nơi giao dịch, lấy lòng tin của khách hàng. Và chỉ trong vòng từ tháng 12 năm 97 cho đến tháng 1 năm 2000 thì hắn đã lừa được một cái số tiền tương đương với 163 triệu yên, là cũng tầm gần 30 tỷ đồng các bạn. Và khi bị phát hiện những cái hành vi lừa đảo đó thì nhiều người đã tìm hắn, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái sự đe dọa hoặc là hứa hẹn, chứ cũng không có lấy lại được tiền. Và trong những ngày tháng đó thì hắn vẫn như thói quen là thường xuyên đánh đập hành hạ Sunko, cái người bạn tình mà đi theo hắn suốt. Nhưng hắn vẫn cứ giữ cái thói quen đánh đập và hành hạ cô ta. Và trong cái năm 97 đó, trong một khoảng thời gian giống như cô ta bị hoảng sợ hoặc là có tỉnh lại đôi chút, như thế nào đó cô ta lại bỏ trốn, không muốn ở cùng hắn nữa. Và điều này đã làm cho hắn rất là tức giận. Hắn đã điện thoại và liên lạc với nhà của Sunko, ra sức ép, đặc biệt là ra sức ép với mẹ của Sunko. Nếu không giúp hắn gọi Junko về thì hắn sẽ khai hết cái chuyện ngày xưa hắn hãm hiếp bà ta. Bà ta sợ xấu mặt với gia đình. Và nói chung cái người phụ nữ mà người ta bị hãm hiếp các bạn đa số bị sợ, bị giấu. Chính vì vậy mà đã có những cái vụ hãm hiếp nó không được phanh phui, do bản thân cái nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân, người ta cũng coi đó là một sự xấu hổ, người ta không dám vạch mặt cái kẻ thủ ác. Cho nên nhiều vụ, rất nhiều kẻ thủ ác đã thoát lại vậy đó các bạn. Thì trong trường hợp này cũng vậy, thì bà ta chịu sự chi phối của Futachi và đã gọi Sunko về. Thì khi Sunko mẹ gọi về thì tưởng mẹ gọi về, nhưng mà khi về thì mới biết là lại tiếp tục lọt vào vòng tay của hắn nữa. Và chưa hết, đây mới là cái phần chính của câu chuyện mà ghê rợn mà mình muốn kể cho các bạn nghe. Đó là hắn đã bắt cả nhà của Sunko, gồm có cha Junko, mẹ Junko, em gái Junko, chồng của em gái Junko và hai đứa cháu của Junko là con của em gái Junko. Tổng cộng nhà 7 người là bị hắn bắt lại hết. Và mỗi một ngày, trừ Junko ra trong thời điểm đó, thì những người còn lại đều bị hắn tra tấn bằng cách đánh đập, chích điện, chích riết mà giống như bị điên luôn á các bạn. Hắn sai gì là nghe đấy. Hắn đã sai Junko chích điện đến chết cha của mình. Lúc đó ông ta cũng 61 tuổi rồi, mà Junko cũng làm theo các bạn. Junko có người em gái tên là Riko, thì cái thằng chồng gọi là em rể ha. Thì hắn sai cái tên em rể đó dùng dây điện siết cổ mẹ vợ mình. Và trong khi thằng em rể đang siết cổ thì chính Riko là em gái của Junko chạy lại giữ tay giữ chân của mẹ ruột của mình, theo lời sai bảo của Futoshi, để cho thằng con rể nó siết cổ người mẹ vợ đến chết. Lúc đó người mẹ vợ chết không nhắm mắt luôn các bạn. Chính con rể với con gái mình giết mình mà, con mắt cứ trợn trừng hoài luôn, không nhắm lại được luôn. Và trong thời gian đó thì hắn đã hãm hiếp em gái của Junko là Riko liên tục. Rồi hắn lại sai chồng của Riko giết chết vợ của mình, vậy mà cũng làm theo các bạn. sau khi giết chết vợ của mình xong thì lại bị Futoshi bắt chói ở trong nhà tắm, cái tên em rể đó, và mỗi một ngày cứ phải chịu đựng cái chuyện chích điện và tra tấn cho đến khi hắn bị suy tim và chết luôn ở trong nhà tắm đó. Chưa hết các bạn, còn hai đứa cháu thì hắn mới sai Sunko và một đứa cháu còn lại giết chết đứa cháu 5 tuổi. Sau đó thì đứa bé gái còn lại hắn cũng không tha, và hắn mới cùng với đứa con gái của cái nạn nhân Kumio mà hắn đem theo cũng giết chết đứa cháu gái này luôn. Sau đó hắn cùng với Sunko xử lý tất cả những cái xác đó bằng dao chặt thịt, bằng cưa tay và bằng máy xay thịt các bạn. Trong mấy ngày liên tục như vậy, hắn đã chặt xác tất cả những người trong nhà đó ra. Nhà có 7 người, tính luôn Sunko thì trừ Sunko ra là 6 người bị giết hết, chặt xác, sau đó xay thịt ra hết các bạn và đổ xuống biển hết. Và phải đến tháng 3 năm 2002 thì lúc đó cái cô bé mà con của nạn nhân Kumio năm đó là 16-17 tuổi đã trốn thoát được khỏi cặp đôi Futoshi và Sunko đến cầu cứu cảnh sát. Cặp đôi này lập tức sau đó là bị bắt. Và từ tháng 9 2002 đến tháng 9 2005 diễn ra tổng cộng là 7 phiên tòa để xét cái tội trạng của hai cái người này. Nào là lừa đảo, giết người, bắt cóc, tống tiền, đủ hết. Rồi đến năm 2005 thì tòa án đã tuyên phạt cả hai người này tử hình. Tuy nhiên thì từ lúc bị bắt, Sunko thì vẫn cứ im lặng, giống như người bị câm nha các bạn. Cô ta không nói một lời nào cả. Đến nửa năm sau, giống như dần dần tỉnh lại và không có chịu sự khống chế của Futoshi nữa, thì cô ta mới dần dần tỉnh lại và kể lại hết mọi chuyện. Và cô ta cũng nói với quan tòa rằng cô ta sẵn sàng chấp nhận cái án tử hình vì những cái tội lỗi cô ta gây ra. Giống như lúc đó cô ta mới trở lại là con người bình thường đó các bạn. Sau này thì cô ta cũng được giảm cái án tử hình xuống còn chung thân. Trong thời gian đó thì Futoshi kháng cáo liên tục, và hắn cứ đổ thừa hết cho Sunko là những chuyện đó là do Sunko làm hết. Còn cái chuyện thảm sát ở trong gia đình cô ta là do những người trong đó, người ta ghét nhau, người ta tự giết nhau chứ không liên quan gì tới hắn hết. Và phải đến năm 2011 thì Nhật Bản lúc đó mới đủ bằng chứng để mà kết tội hắn và phán tội hắn tử hình cũng như là xử tử hắn ngay sau đó. Và khi cái phiên tòa đó diễn ra thì những người ở trong phiên tòa đó cũng như mình bây giờ và các bạn đang xem video sẽ cực kỳ ngạc nhiên là không hiểu bằng cách nào mà hắn có thể tẩy não để cho cả một cái gia đình có thể nghe lời hắn, nghe lệnh của hắn để mà tàn sát lẫn nhau mà không hề chống cự. Nó ngộ như vậy. Và khi phỏng vấn Sunko thì Sunko cho biết cái thời điểm đó cái tâm trạng của cô ta rất là kỳ lạ, kỳ dị mà không thể giải thích được bằng lời. Giống như có một cái gì đó sai khiến mà buộc phải nghe theo lời hắn luôn. Thì những người trong gia đình của cô ta có lẽ cũng là bị như vậy. Nhưng mà tại sao bị như vậy thì đến nay nó vẫn là bí ẩn. Nhật Bản nó cũng không điều tra ra được, thế giới nghiên cứu cũng không biết được luôn. Họ chỉ đưa ra một cái lý do tương đối gọi là tạm chấp nhận được về cái chuyện đó, là do trong cái quá trình tra tấn bị chích điện liên tục thì làm cho cái não bộ của những con người đó gần như bị tê liệt mà giống như bị hủy hoại một phần hay sao đó, cho nên đã mất đi cái khả năng tự vệ cũng như mất tỉnh táo trong suy nghĩ. Và lúc đó chỉ có một hướng, một là phục tùng và phục tùng thôi. Cho nên lệnh của hắn ra giết ai là phải giết, trong gia đình tự tàn sát lẫn nhau. Rõ ràng là riêng cái vụ án này thì cảnh sát Nhật cũng không được giỏi lắm đúng không các bạn. Để một cái tên sát nhân, một cái tên tội phạm truy nã từ năm 92 mà phải tận đến năm 2002 thì mới bắt được. Mà bắt được cũng nhờ người ta chạy đến báo án chứ cũng không phải cảnh sát tìm được nữa. Tính ra cảnh sát Nhật cái vụ án này hơi tệ, để cho tên sát nhân này có một khoảng thời gian dài lộng hành, giết người, tống tiền, lừa đảo các thứ, rất là nhiều cái tội lỗi xảy ra. Ok, vậy thì mình sẽ gặp nhau ở những video sau. Và trong mùa dịch này thì mình cũng mong rằng các bạn sẽ phải luôn giữ được cái sức khỏe cũng như là tuân thủ các quy định của nhà nước. Nhớ đừng có ra đường nếu mà không thật sự cần thiết nha các bạn. Mình phải giữ được sức khỏe cho mình thì mới bảo vệ sức khỏe được cho những người xung quanh mình được. Thế nha, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.